Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, tiêu tan địa hoàng. Giết phe thứ ba, đây là chuyện Phương Bình thích làm nhất, hoặc là nói, ai cũng không muốn để những người khác trở thành ngư ông. Nhưng mà những người khác chưa chắc có phách lực này đối phe thứ ba ra tay. Nhưng Phương Bình có, bất quá lần này, Phương Bình tính toán mưu đồ đúng là đánh nhầm rồi. Hồng Vũ cùng Lê Trử không tỏ rõ ý kiến, không phải là không muốn tiêu diệt Nghệ Thiên Vương bọn họ, mà là có chút kiêng kỵ tiêu diệt Nghệ Thiên Vương. Phương Bình xuống tay với bọn họ, bây giờ, nhân tộc thế lực càng ngày càng mạnh, Hồng Vũ cùng Lê Trử cũng không ngốc. Nghệ Thiên Vương dù cho thật sự có tính kế, nhân tộc cũng là đứng mũi chịu sào. Ngược lại, bọn họ tiêu diệt Nghệ Thiên Vương không chỗ tốt không nói, còn có thể trở thành cõng nồi hiệp. Nghệ Thiên Vương phía sau đạo thụ thật muốn vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ giết rồi Nghệ Thiên Vương, phiền phức không nhỏ, thật đến thời khắc sống còn. Có lẽ bọn họ sẽ trở thành nhân tộc cùng đạo thụ ở giữa bước đệm. Song phương lấy đánh giết bọn họ chung kết tất cả, rất có thể sẽ phát sinh. Căn cứ vào này, lần này hai vị cường giả căn bản không để ý tới Phương Bình. Phương Bình cũng biết hy vọng không lớn, có chút tiếc nuối, hiện tại không nói liên thủ giết Nghệ Thiên Vương, chính là hắn cùng chú thần sứ muốn ra tay đánh giết Nghệ Thiên Vương. Hai người này cũng sẽ không làm nhìn, e sợ sẽ ngăn cản chính mình. Theo nhân loại thực lực trở nên mạnh mẽ, những cường giả này đã có một cái nguyên tắc căn bản. Cường giả không thể chết được quá nhiều, đặc biệt là phi nhân tộc thế lực cường giả. Bằng không, đến cuối cùng rất có thể sẽ xuất hiện tam giới cường giả liên thủ. Kết quả đều không thể ngang hàng nhân tộc tình huống phát sinh. Sở dĩ, trước mắt này, thế lực khắp nơi kỳ thực đều tương đương khắc chế. Phá tám thiên vương cùng phá sáu thiên vương tao ngộ, cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Bất quá hầu như không xuất hiện chém giết tình huống, chính là vì dự phòng tất cả những thứ này. Không chỉ là dự phòng nhân tộc, còn có sơ võ, bây giờ tam giới nghiêm ngặt nói đến, chân chính ba bên thế lực lớn. Hẳn là nhân tộc, sơ võ cùng với những phe khác liên minh mới đúng. Cân bằng này, Hồng Vũ cùng Lê Trử không nghĩ lại lần nữa đánh vỡ. Dù cho Nghệ Thiên Vương có lòng dạ khác, vậy cũng là chuyện sau đó rồi. Đạo thụ nghĩ tính kế chúng sinh, cũng không đơn giản như vậy. Lần này đến phá tám rất nhiều. Đạo thụ không phải hoàng giả, dù cho thật phá chín, khắp nơi liên thủ, cũng có thể giống lần trước đẩy lùi nhân hoàng một dạng. Đẩy lùi thậm chí đánh giết đạo thủ. Những người này tính toán nhỏ nhặt đánh khôn khéo. Phương Bình liếc mắt một cái, cũng không còn nói. Kỳ thực cũng nên học tinh minh rồi. Mấy năm qua, Phương Bình không ngừng suy yếu khắp nơi thực lực. Khắp nơi cường giả tử thương vô số. Nhân tộc càng ngày càng mạnh, đã trở thành họa lớn. Ai dám lại tùy tiện đánh giết những cường giả thiên vương kia? Hiện tại, chết một vị thiên vương, đại biểu không phải bọn họ yếu đi một phần, mà là nhân tộc mạnh một phần. Trận, hiện tại là không đánh được rồi. Một mặt là song phương sức chiến đấu còn không triệt để mất cân đối. Một mặt cũng là bắt nguồn từ đạo thụ uy hiếp. Tất cả mọi người nhìn về phía Tưởng Hạo. Phương Bình có lòng muốn độc hưởng tình báo, bất quá nhìn Hồng Vũ cùng Lê Trử mắt nhìn chằm chằm. Bao quát Thiên Tý một phương này, đều ở nhìn chằm chằm Tưởng Hạo. Phương Bình rõ ràng, cũng không thể quá độc rồi. Quá độc, đem sơ võ một phương đẩy lên phía đối lập. Vậy hắn cùng chú thần sứ rất nguy hiểm, tiện tay ném ra mấy cái ghế sa lông. Phương Bình bắt chuyện chú thần sứ ngồi xuống, lại bắt chuyện Tưởng Hạo ngồi xuống, cho Thiên Tý một tấm, cũng không quản những người khác. Phương Bình ngồi xuống nhân tiện nói, Tưởng Hạo, nói một chút cửa ải này làm sao phá? Còn có, Địa Hoàng hình chiếu đi đâu rồi? Tưởng Hạo nhìn quanh một vòng, cũng biết Phương Bình không chịu nổi áp lực, bất quá so với lúc trước thật nhiều. Trước Lê trừ những người này là bá đạo trực tiếp muốn bắt hắn ép hỏi. Mà hiện tại, nhưng là lựa chọn Bàng Thính. Tưởng Hạo mới vừa muốn nói chuyện, Thương Miêu bỗng nhiên dầm một tiếng nhảy lại đây, nhảy đến trên bả vai hắn, ngửi một cái mùi vị, sau đó dầm một tiếng lại nhảy trở lại, không lại để ý đến hắn. Tưởng Hạo nhìn về phía Thương Miêu, ánh mắt hơi có chút phức tạp, bất quá cũng không nói gì. Hắn biết Thương Miêu ở ngửi cái gì. Thương Miêu muốn tìm chính là Mạc Vấn Kiếm, mà không phải hắn. Phương Bình xoa xoa Thương Miêu đầu to. Mạc Vấn Kiếm chết rồi. Thương Miêu tuy rằng không nhắc đến nữa, nhưng Phương Bình nhận thức Thương Miêu thời điểm, mèo này không ít đề cập Mạc Vấn Kiếm. Khoảng 8.000 năm này, có thể làm cho Thương Miêu ghi nhớ người không nhiều. Mạc Vấn Kiếm ở trong sinh mệnh của nó chiếm cứ không nhỏ độ dài. Đến mức Công Quyên Tử, tuy rằng cùng Thương Miêu ở chung mấy ngàn năm, có thể ở Thương Miêu trong lòng, địa vị hẳn là không bằng Mạc Vấn Kiếm rất nhiều. Thương Miêu sự, chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, tất cả mọi người không nói gì. Tưởng Hạo không tính được là Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm vẫn lạc ngày ấy, tam giới liền thật không có người này rồi. Hiện nay Tưởng Hạo chỉ là có một phần Mạc Vấn Kiếm ký ức thôi, cùng quan sát người khác cuộc đời gần như, đối Tưởng Hạo chính mình ảnh hưởng cũng có hạn. Địa Hoàng hình chiếu đã tiêu tan rồi. Tưởng Hạo câu nói đầu tiên liền để không ít người cau mày. Hồng Vũ càng là trầm giọng nói, tiêu tan rồi, nơi đây hình chiếu đều là bất tử bất diệt, dù cho tan vỡ cũng sẽ rất mau ra hiện. Tại sao biết tiêu tan? Hắn cũng không phải xông cửa thứ nhất. Hình chiếu tán loạn sự cũng không ngừng Phương Bình gặp qua. Trong tình huống bình thường, dù cho tán loạn cũng sẽ cấp tốc ngưng tụ. Địa Hoàng hình chiếu nhưng là tiêu tan. Điều này có ý vị gì? Khó trách bọn hắn đi vào đến hiện tại vẫn chưa từng nhìn thấy Địa Hoàng hình chiếu. Tưởng Hạo liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, tại sao biết tán loạn? Ta cũng không biết, bất quá xác thực là tán loạn rồi. Khi ta tới, hình chiếu cũng đã gần tán loạn trạng thái, khả năng là bởi vì chân thân triệt để tiêu vong rồi. Hắn không phải quá chắc chắn, mà Phương Bình, Đăm Chiêu, trước Bá Thiên Đế hình chiếu cũng tiêu tan, sau lại xuất hiện Bá Thiên Đế hình chiếu, còn được cho là hình chiếu sao? Hắn không biết, Địa Hoàng hình chiếu tiêu tan sau, nơi đây lại không có Địa Hoàng hình chiếu. Vậy kế tiếp còn có thể lại xuất hiện, như Bá Thiên Đế như vậy, quy tắc đắp nặn một vị sao? Thú Hoàng hình chiếu tan vỡ nhiều lần như vậy, cũng có thể lại lần nữa ngưng tụ, mà Địa Hoàng nhưng là không được. Có lẽ thật cùng chân thân có chút quan hệ. Tưởng Hạo cũng không quản Hồng Vũ, tiếp tục nói, Địa Hoàng tán loạn thời điểm, xác thực cùng ta nói mấy lời, bất quá phần lớn cùng phá quan không quan hệ. Phương Bình ngắt lời nói, nói thẳng như thế nào phá quan, cái khác không cần phải nói. Phương Bình nói hờ hững, không cần thiết nói cho Hồng Vũ bọn họ nghe, dù cho Địa Hoàng có chỗ tốt cho Tưởng Hạo, vậy cũng là Tưởng Hạo cơ duyên. Cũng không tới phiên Hồng Vũ tới hỏi. Hồng Vũ muốn nói lại thôi. Cuối cùng than nhẹ một tiếng không nói lời gì nữa. Hắn kỳ thực muốn hỏi một vài thứ, cuối cùng vẫn là không hỏi ra tiếng. Địa Hoàng, cha của hắn, vị kia bá đạo hoàng giả, so với Bá Thiên Đế, chỉ có hơn chứ không kém. Đáng tiếc, cửu hoàng tứ đế, hiện nay duy nhất sáng tỏ tịch diệt chỉ có Địa Hoàng. Không thể không nói, rất là buồn cười, thiên giới rơi tan 8.000 năm. Khoảng 8.000 năm này, Địa Hoàng tiếng tăm lớn nhất, cuối cùng kết quả nhưng là Địa Hoàng đã tịch diệt. mà những người khác nhưng là còn sống sót. Bao quát chiến thiên đế ba vị này, cũng không xác định là có hay không triệt để tịch diệt. Tưởng Hạo gật đầu, tiếp tục nói, phá quan phương pháp nói khó không khó. Địa hoàng hình chiếu tán loạn trước, ở chỗ này lưu lại một vài thứ. Chỉ cần chúng ta tìm tới, vậy thì có thể xem là tín vật phá quan. Đường nối tự mở, mọi người sửng sốt một chút. Đơn giản như vậy, người đến đây, các cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều phá tan rồi một ít cửa ải. Cửa ải không dễ như vậy phá, có thể địa hoàng cửa này tình huống thế nào? Chỉ cần tìm được tín vật là có thể phá quan rồi. Phương Bình nhìn quanh một vòng, chỗ này là một mảnh đại thảo nguyên, cũng không phải cái gì cung điện loại hình, chính là một mảnh thảo nguyên. Đương nhiên, cửa ải này địa phương không nhỏ, bằng không cũng không chứa được những phá tám này chiến đấu. Phương Bình lập tức nói, món đồ gì? Nói xong, lại vội vàng nói, không cần phải nói món đồ gì. Sau đó chúng ta chậm rãi tán gẫu, ngược lại tìm tới tín vật là có thể phá quan, có đúng không? Tưởng Hạo đáp một tiếng, liếc mắt nhìn Hồng Vũ mấy người, suy nghĩ một chút vẫn là nói, bất quá nói đơn giản cũng chưa chắc đơn giản. Ta biết ta nói những này, các ngươi chưa chắc sẽ tin tưởng. Địa hoàng xác thực còn có vài câu lời khác lưu lại. Hắn lưu ở chỗ này tín vật không ít, bất quá tín vật cũng có sự khác biệt. Có chút tín vật bắt được sẽ có một ít chỗ tốt, có chút bắt được chỉ là đơn thuần qua ải. Chư vị cũng đều từng có như vậy kinh nghiệm. Qua ải không đại biểu nhất định có chỗ tốt. Đơn thuần qua ải, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Có thể hay không tìm tới có giá trị tín vật, vậy thì nhìn vận khí của các ngươi rồi. Lê Chử hơi ngưng lông mày, nhẹ giọng nói, nơi đây tuy rộng lớn, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng không tính quá to lớn. Lực lượng tinh thần bao trùm bên dưới, cũng không bất cứ dị thường nào. Tìm kiếm tín vật có thể có những hạn chế khác. Nếu là không, lấy chúng ta thực lực, đem nơi đây lật tung, cũng không phải việc khó. Bọn họ đều là cường giả đỉnh cấp, phá bảy phá tám tồn tại. Chỗ này chết no một cái huyện thành nhỏ to nhỏ, lớn như vậy điểm địa phương, dù cho triệt để lật một lần, cũng không tính quá khó. Nếu là như thế dễ dàng liền tìm đến, kia qua ải thực sự quá đơn giản rồi. Tưởng Hạo cười nói, ngươi có thể thử xem. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng nếu là địa hoàng giấu, ta cảm thấy không dễ như vậy bị ngươi tìm tới. Trước giao chiến lâu như vậy, mặt đất đều bị oanh sụp đổ, cũng không thấy bất luận cái gì ngoại vật. Muốn tìm đến những tín vật này, ta cảm thấy e sợ không đơn thuần là từng tấc tìm kiếm đơn giản như vậy. Lê Chử cau mày, Hồng Vũ nhìn Tưởng Hạo một mắt, Nghệ Thiên Vương cũng là trầm giọng nói, Tưởng Hạo, tín vật phải chăng có hạn chế số lượng? Không biết, người thật không biết làm sao tìm kiếm. Địa Hoàng nói tín vật, khả năng chỉ là một hạt bụi, một bụi cỏ, nơi đây tuy không lớn, có thể bất luận cái gì vật đều có khả năng là tín vật. Tưởng Hạo lạnh nhạt nói, vậy thì nhìn ngươi sức quan sát làm sao rồi? Ngươi số may, tự nhiên có thể tìm được. Địa Hoàng nếu nói như vậy, tín vật kia tất nhiên có chút chỗ không tầm thường. Nếu không, làm sao khác nhau? Ngươi, Nghệ Thiên Vương có chút bất mãn. Hắn cảm thấy Tưởng Hạo tất nhiên ẩn giấu tin tức trọng yếu. Có thể dư quang liếc mắt một cái lạnh nhạt tự nhiên Phương Bình. Nghệ Thiên Vương vẫn là đè xuống hỏa khí. Không nói nữa, Tưởng Hạo tuyệt đối không chỉ biết những này. Những người này đều có phán đoán. Nhưng hiện tại, Tưởng Hạo có thể công khai một ít tin tức, e sợ đã là cực hạn. Nếu không là lo lắng nhân tộc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn e sợ đều sẽ không nói. Phương Bình lười biếng nói, gần như liền được rồi, đều là trẻ con sao? lẽ nào thầy lấy tay dạy các ngươi làm sao tìm được? Tưởng Hạo biết đến nhiều, vậy cũng là chuyện của chính hắn. Với các ngươi có dám quan hệ, nói cho các ngươi làm sao phá quan, xem như là xứng đáng các ngươi rồi. Phương Bình đó là không khách khí chút nào, cũng không thèm để ý Tưởng Hạo ẩn giấu bao nhiêu tin tức. Nhìn về phía Hồng Vũ mấy người, cười ha hả nói, đều là người rõ ràng, chính mình tìm đi, lẽ nào ta sẽ hỏi các ngươi cửa ải khác làm sao phá? Hỏi các ngươi sẽ nói, đừng mẹ nó từ sáng đến tối liền biết đỏ mắt người khác. Tản đi, các ngươi muốn tìm chính mình tìm đi, không tìm được liền ở đây đợi. Cao tuổi rồi người, điểm ấy đều nhìn không thấu. Thật cho là chúng ta dễ ức hiếp. Mọi người không nói gì, ai dám bắt nạt các ngươi? Một đám người điên, bệnh thần kinh, đặc biệt là ngươi Phương Bình. Bất quá tất cả mọi người là cường giả đỉnh cấp, cũng biết đạo lý này, trừ phi hiện tại lại lần nữa trở mặt, bằng không báo cho bọn họ nhiều như vậy, đã là cực hạn. Hồng Vũ cũng không nói cái gì, xoay người liền đi, Lê Trử cũng không còn dừng lại, khẽ quát, Thiên Đình chư tướng, từng tấc tra xét. Vâng, người của địa quật, rất nhanh phân tán đến tứ phương, có người lực lượng tinh thần tra xét, có người trực tiếp bắt đầu xới ba tấc đất, bên kia, sơ võ mấy vị thiên vương, liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh. Thiên Tý cũng nói, mọi người đi tìm một chút nhìn, có sự dị thường lập tức thông báo lão phu. Ngoặc kép, những người này dồn dập tản đi, Nghệ Thiên Vương cùng Thịnh Hoành cũng không tiếp tục lưu lại. Hồng Vũ bọn họ chạy, không đi nữa, bọn họ phải cẩn thận Phương Bình trở mặt tiêu diệt bọn họ. Cái tên này không phải không làm được, đến mức Phương Bình bọn họ không vội vã đi tìm. Hiển nhiên còn muốn cùng Tưởng Hạo tiếp tục câu thông, tuy rằng rất muốn nghe, nhưng lúc này bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục lưu lại. Bọn họ vừa đi, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, một tòa cung điện trực tiếp giáng lâm, Chiến Thiên Cung xuất hiện. Phương Bình mở miệng nói, đi vào tán gẫu, cũng không nóng lòng trong thời gian ngắn này. Cẩn thận bị những tên này nghe trộm đến. Mèo lớn, thật tốt giám sát một hồi, đừng cho người nghe trộm rồi. Mèo ô, Thương Miêu có chút không vui, lại để cho mình làm việc. Bất quá nó có chút không vui vào Chiến Thiên Cung, giờ khắc này cũng không phí lời. Đặt mông ngồi vào Chiến Thiên Cung trước đại môn, ngồi xổm ở, hiển nhiên là quyết định không đi vào. Là một cái trông cửa mèo quên đi. Chú thần sứ thấy thế, nhếch miệng nở nụ cười một tiếng, khom lưng muốn xoa bóp mèo đầu. Kết quả Thương Miêu đầu lệch đi, tránh khỏi hắn tay, trong mắt to tràn đầy không vui. Chơi mèo không cho chỗ tốt, không cho ngươi chơi. Ngoặc kép, chú thần sứ tâm mệt lợi hại. Thật là hiện thực, nhớ năm đó, lão phu cho ngươi đánh nồi, đánh lục lạc, đó là muốn sờ cứ sờ, không muốn sờ, người mèo này còn muốn chính mình sượt lại đây. Hiện tại ngược lại tốt, lão phu không chính là chán nản một ít sao? Cần phải như thế hiện thực sao? Phương Bình nhìn cười không ngừng, Lý Hàn Tùng khô lâu hàm răng đều lộ ra, cũng là muốn cười, Tưởng Hạo cũng là trên mặt mang theo ý cười, không nói chuyện. Đoàn người hướng trong Chiến Thiên Cung đi đến. Ngoài cửa, Thương Miêu lười biếng nằm trên mặt đất, nhìn bốn phương tám hướng không ít người đang dò xét, đang đào đất, miệng mèo chép một hồi, thật là ngu dáng vẻ. Tưởng Hạo tất nhiên ẩn giấu một vài thứ. Giờ khắc này, trên bầu trời, Lê Trử bỗng nhiên nói một câu. Hồng Vũ khẽ gật đầu. Lê Trử nhìn về phía hắn nói, Địa Hoàng là phụ thân ngươi, ngươi không có một ít manh mối. Hồng Vũ không nói, nơi đây là nơi nào? Cửa ải như thế này, xuất hiện địa phương, bình thường đều sẽ không là nơi xa lạ. Chỗ này là nơi nào? Lê Trử lại hỏi, Hồng Vũ trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, sân săn bắn, khi còn bé, phụ hoại yêu thích ở chỗ này mang theo ta cùng Hồng Khôn đồng thời săn bắn. Giáo dục chúng ta võ đạo, cùng một ít yêu tộc chém giết, ở trong chiến đấu tôi luyện, Lê Trử thấy hắn nói có chút tiêu điều, không lại tiếp tục cái đề tài này, lại nói, trước quy tắc tách ra phương bình, vì sao, chân huyết là cái gì? Chân huyết, Hồng Vũ chắp hai tay sau lưng, trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, chân huyết, kỳ thực không tính là máu. Hoặc là nói, là một loại nguyên, truyền thuyết, chân huyết kỳ thực là hạt giống chất lỏng, nơi đây cùng phục sinh chi chủng hẳn là có không nhỏ quan hệ. Phương Bình dung hợp chân huyết, kia xác thực có thể cùng nơi đây sản sinh một ít liên hệ. Quy tắc, kỳ thực cũng là một loại đạo thể hiện, Phương Bình chân huyết, cùng nơi đây quy tắc có một ít cộng hưởng. Sở dĩ có thể tránh quy tắc thương tổn, đương nhiên, hắn dung hợp chân huyết hẳn là không nhiều, không hẳn có thể toàn bộ tách ra. Lê Trử ngưng lông mày, vật này hắn từ đâu thu được? Phục sinh chi chủng, điều này cũng có thể là tam giới bí mật lớn nhất rồi. Phương Bình từ đâu làm ra chân huyết? Hồng Vũ ánh mắt sâu sắc nói, hạt giống xuất hiện địa phương. Có lẽ sẽ có một ít để lại. Nhân gian có lẽ có. Kỳ thực bất kỳ địa phương nào đều có khả năng xuất hiện. Thế nhưng muốn nói xuất hiện xác suất lớn nhất địa phương, hẳn là thế giới sau cửa, hoặc là chính là nơi đây. Hắn khả năng chính là ở chỗ này thu được. Đương nhiên, cũng có thể là ở chỗ khác, tỉ như thế giới sau cửa. Lê Trử ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, hắn có thể đi thế giới sau cửa. Ai biết được. Hồng Vũ nghiêng đầu nhìn về phía bên kia sừng sững chiến thiên cung, nhẹ giọng nói, Phương Bình lai lịch, e sợ không đơn giản như vậy. Hắn xem như là sinh ra theo thời thế. Trước ta cảm thấy Trương Đào mới là. Bây giờ nhìn lại, có lẽ hắn mới là. Lê Trử khẽ gật đầu, ngữ khí có chút phức tạp nói, Thiên đình cùng nhân tộc huyết hải thâm cừu, e sợ sớm muộn còn có một lần đại chiến. Hiện nay, nhân tộc càng ngày càng mạnh, ai cũng không biết ngày sau sẽ làm sao. Địa quật cùng nhân tộc chém giết nhiều năm, song phương đều tử thương vô số. Địa quật bên này cũng không phải quá để ý những người yếu kia tử vong, nhưng nhân tộc lưu ý, đặc biệt là hơn trăm năm này, nhân tộc tử thương vượt qua 10 triệu người. Trương Đào, Phương Bình những người này chính là mang theo báo thù chi tâm mà sinh, mà chiến. Ngày sau, e sợ vẫn sẽ có một lần đại chiến. Nhưng mà sức mạnh của địa quật hiện tại nhưng là có chút rơi vào hạ phong rồi. Phương Bình một khi thăng cấp phá 8, có lẽ chính là thời gian nhân loại báo thù. Hồng Vũ trầm giọng nói, Hồng Khôn bọn họ cũng không ngốc, chưa chắc sẽ cho Phương Bình cơ hội này. Đâu chỉ bọn họ, liền nói trong thiên phần này, cũng có rất nhiều người không hy vọng bản nguyên lại ra cường giả. Thiên thần hiện tại còn đang trấn thủ thiên phần đại lục, có thể phong ấn sớm muộn muốn phá, hắn không có cách nào bảo vệ những người kia đi ra. Phương Bình dựa theo số mệnh mà sinh, thêm vào thương miêu ở nhân tộc, chuyện sau này có thể không chắc sáng tỏ. Tam giới tình hình rối loạn mới vừa hiện mà thôi. Phương Bình nghĩ dốc hết sức trấn áp tam giới, hiện tại còn chưa đủ tư cách. Trấn Thiên Vương bên kia, hắn, Hồng Vũ rơi vào trầm mặc. Một lát, bình tĩnh nói, tác dụng của hắn kỳ thực đã xong xuôi rồi. Tọa trấn nhân gian 8.000 năm, đây chính là tác dụng của hắn. Hắn nghĩ xung kích hoàng đạo hoặc là cực đạo cảnh, sớm muộn sẽ bị người nhìn chằm chằm nhằm vào. Hoàng giả, khả năng là, cũng có thể là sư phụ hắn. Hồng Vũ ý vị thâm trường nói, hắn người sư phụ kia, nhưng không phải là người bình thường. Năm đó không hẳn liền thật chết rồi, nhưng là chưa từng ở tam giới hiện thân quá. Ta hoài nghi năm đó đại chiến, cùng Dương Thần quan hệ cũng không nhỏ. Hắn để đồ đệ tọa trấn nhân gian 8.000 năm, không hẳn chính là hảo ý. Lê Chử rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu, cười nói, quên đi, trước không quản bọn họ. Phá cửa ải này lại nói, liên quan với đạo thủ. Đạo thủ, Hồng Vũ trầm ngâm nói, đạo thủ, ta kỳ thực cũng có nghe thấy, hiểu rõ không nhiều, chỉ là năm đó từng có một lần tiếp xúc, rất ngắn ngủi. Năm xưa, phụ hoàng đi thần hoàng cung, ta từng ở trong thần hoàng viên gặp qua nó một lần. Năm đó nó còn chưa hóa hình, bây giờ nhìn lại, e sợ từ lâu thành tinh. Vẫn có nghe đồn, thú hoàng năm đó chứng đạo không hoàn toàn. Nếu là thật chứng đạo hoàn toàn, thú hoàng ở cửu hoàng tứ đế ở trong, sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ như bây giờ, e sợ có thể xếp hạng trước ba. Đương nhiên, chỉ là nghe đồn thôi. Đạo thụ nếu là thật thành tinh, e sợ chính là nhìn chằm chằm yêu thực chi hoàng vị trí đi. Thậm chí là yêu tộc chi hoàng vị trí đi. Lê Chử ánh mắt lấp lóe nói, ngươi nhưng là được xưng yêu hoàng. Này yêu không phải cái kia yêu. Hồng Vũ khẽ lắc đầu, không giống nhau. Hắn được người gọi là yêu hoàng, chỉ là bị người phủ định thân phận của địa hoàng mà thôi. Cảm thấy hắn là yêu nghiệt, mà không phải địa hoàng. Yêu của hắn, yêu của yêu nghiệt, mà yêu hoàng, đó là yêu tộc hoàng. Không giống nhau, Lê Chử cũng không ở trên mặt này nhiều lời. Lại nói, vậy nếu như tao ngộ đạo thủ, ứng đối ra sao? Đạo thủ e sợ ở cửa ải cuối cùng, không phải thần hoàng cửa ải kia, chính là thiên đế cửa ải kia. Thiên đế không phải thiên cầu. Không phải, Hồng Vũ lắc đầu, cười nói, thiên đế sự, ta biết được cũng không nhiều. Bất quá thiên giới hậu kỳ, thiên cầu cái tên này tự xưng thiên đế, phạm vào không nhỏ kiêng kỵ. Lúc đó các hoàng giả đều là hiểu rõ, nhưng là không ai nói ra khỏi miệng. Kỳ thực cũng là muốn nhìn, liệu sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Thiên cầu cùng phong đệ tử có chút tương tự, xem như là một cái mồi. Đáng tiếc, thiên cầu chính mình không biết, rào rạt đắc ý, cuối cùng bá thiên đế ra tay xua đuổi nó rời đi thiên giới. Kỳ thực cũng coi như là cứu nó. Bất quá, cuối cùng thiên cầu vẫn không thể nào tránh được một kiếp. Hồng Vũ hít sâu một hơi, cẩn thận một ít đi, thiên cầu không thể tránh được một kiếp. Kỳ thực nói rõ rất nhiều thứ. Nếu là thiên cầu không tai, kia đại biểu thiên đế e sợ thật xong. Nhưng bây giờ nhìn lại, không hẳn như vậy. Thiên cầu mồi này, chung quy vẫn là đưa đến tác dụng rồi. Kia chiến mấy vị đế tôn này đây. Lê Chử trầm giọng nói, môn hạ của Phong, chết xong. Cái này đúng là khó xác định. Hồng Vũ lại lần nữa nhìn về phía chiến thiên cung, lắc đầu nói, Phong môn hạ mấy người toàn bộ tử vong, cùng Phương Bình quan hệ cực đại, mà chiến thiên đế mấy người chuyển thế thân, cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, sở dĩ đến cùng là chiến thiên đế mấy người ảnh hưởng, vẫn là Phương Bình ảnh hưởng, hiện nay cũng khó xác định. Phong mấy vị đệ tử, trừ bỏ tên mang chiến vị kia chết ở ma đế trên tay, cái khác hầu như đều xem như là chết ở Phương Bình trên tay. Đã như thế, sẽ quấy dày một ít người phán đoán rồi. Bởi vì Phương Bình cũng là cái vòng xoáy. Hồng Vũ tiếp tục trở về đề tài chính nói, tao ngộ đạo thủ, nó đầu tiên muốn đối phó cũng sẽ không là chúng ta. Đạo thủ nên biết chờ tất cả mọi người tụ tập mới phải xuất hiện. Khi đó, cũng chưa chắc cần sợ nó. Nó tụ tập chúng ta, vì sao không hiện tại liền tiến hành, nhất định phải chờ chúng ta phá quan. Hồng Vũ cười nói, khả năng là phá quan nhiều, đối cửa ải cuối cùng có trợ giúp đi. Hoặc là nói, phá quan, có trợ giúp suy yếu một ít sức mạnh, người lẽ nào không phát hiện, một cửa ải, người phá quan càng nhiều, cửa ải sức mạnh kỳ thực càng bạc nhược sao? đạo thụ để nghệ dụ dỗ chúng ta tới đây. Khả năng chính là vì điểm ấy. Lê Trử khẽ gật đầu. Hắn kỳ thực cũng cảm ứng được một ít. Hắn giờ phút này, đối với chỗ này hiểu rõ cũng càng sâu rồi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói một câu. Nơi đây mục đích, có lẽ chính là vì bồi dưỡng được một vị hoàng già. Cũng không biết là phục sinh chi chủng ý chí, vẫn là những người khác. Không phải phục sinh chi chủng, chính là thiên đế ý chí. Hồng Vũ lẩm bẩm nói, xác thực là nghĩ bồi dưỡng được một vị hoàng già. Khả năng là nghĩ đạt thành một ít mục đích. Đương nhiên, không thể loại trừ là thần hoàng những người này bố cục. Nói chung, nơi đây không phải thành hoàng địa phương tốt. Thế nhưng, nơi đây là tăng lên thực lực người ta địa phương tốt. Ở đây, chỉ cần không thành hoàng, hẳn là sẽ không chịu đến quá to lớn dây dưa. Đạo thụ nghĩ ở đây thành hoàng, không hẳn chính là chuyện tốt. Có lẽ sẽ thành tựu ngụy hoàng vị trí. Chân chính thành hoàng, hẳn là hay là muốn đi sau cửa. Nơi đó thành hoàng, mới thật sự là bản nguyên hoàng. Lê Trử nở nụ cười. Hắn cũng không phải quá để ý cái này. Hắn bây giờ còn kém một chút xíu mới có thể phá tám thành hoàng, khoảng cách hắn còn rất xa. Hiện tại cần xoắn suýt, hẳn là không phải hắn, mà là một ít phá tám cường giả. Chỗ này rất quái dị, ở chỗ này liền là thành hoàng, cũng không nhất định là chuyện tốt. Hai người giao lưu một phen, Lê Trử không còn hỏi dò, tự mình dưới đi tìm tín vật, nên phá quan còn phải phá quan. Hắn lại có một ít thu hoạch, nên chân chính phá tám rồi. Hồng Vũ chờ hắn đi rồi, lúc này mới dù gì nói. Phụ hoàng, ngươi ở cửa này, lại lưu lại cái gì đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.